Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 87 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn nhớ ấn like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như là để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Giang Uyển ngã rồi, đứa con. Tầm mắt quay lại hội trường buổi họp báo của phần hội hiệp hội thuốc. Nửa tiếng trước, hội trường mấy bên truyền thông đã tới, người xem cũng đã gần 100 người, toàn là dân chúng và doanh nghiệp có liên quan. 8:30, Giang Uyển đưa đội của mình, 3 chiếc xe Mercedes-Benz màu đen đỗ ở cửa chính phần hội hiệp hội thuốc. Tới rồi, Giang Uyển, chủ tịch của Tất Khang đã tới rồi. Cũng không biết là ai đã hét lên một tiếng. Một nhóm truyền thông cầm những chiếc máy ảnh và máy ghi hình lớn nhỏ liền xông tới. Giang Uyển vừa xuống xe liền nhận được sự hỏi han nhiệt tình của truyền thông. Xin hỏi chủ tịch Giang, cô thấy thế nào về chuyện phần hội hiệp hội thuốc hủy bỏ tư cách của Tất Khang lần này? Chủ tịch Giang, có thể tiết lộ rốt cuộc con gái cô có phải là của chồng cô không? Chủ tịch Giang, rốt cuộc cô có mấy tình nhân? Cô bán thân để lên trước sao? Những bên truyền thông này ai cũng hỏi những câu rất chua ngoa, giơ hẳn micro lên mặt. Hàng lông mày xinh đẹp của Giang Uyển nhíu lại, lạnh lùng cười nói. Xin lỗi, bây giờ tôi không tiện tiếp nhận phỏng vấn. Nói xong, cô liền cất bước đi. Bảo vệ Tất Kháng phía sau cũng nhanh chóng bảo vệ cho Giang Uyển, chặn những bên truyền thông đó bên ngoài. Bước vào đại sảnh của phần hội hiệp hội thuốc, bên trong còn có không ít người. Có người là người của phần hội hiệp hội thuốc, có người thì thuộc một vài doanh nghiệp thuốc nổi tiếng của Thượng Giang. Còn có người là người đã được Ngô Thiện Hồng bố trí sẵn để chuẩn bị làm náo loạn hội trường. Ngô Thiện Hồng đương nhiên cũng ở đây. Trong nhóm người, nhìn người phụ nữ đang thong thả cất bước, chậm chậm tiến vào từ phía xa. Thân hình thật sự đẹp, cho dù đang mang bầu, nhưng bụng vẫn chưa lộ rõ. Tống Mẫn theo sát phía sau Giang Uyển, đứng ở một bên của hội trường buổi họp báo, bất mãn lẩm bẩm. Chủ tịch Giang, những bên truyền thông đó đáng ghét quá rồi. Em thấy bọn họ cố tình đấy. Đều là loại người gì vậy chứ? Em tức chết mất. Giang Uyển khẽ mỉm cười nói. Được rồi, lẽ nào em còn có thể bịt miệng họ lại hay sao? Tống Mẫn cào nhỏ vài câu, cũng không nói thêm gì nữa. Còn bên này, Ngô Thiện Hồng đã bước tới. Một bộ vest kẻ caro màu ghi, trông rất phấn khởi, mái tóc vuốt keo, khóe miệng nở nụ cười. Chủ tịch Giang, rất vui khi được gặp lại cô. Ngô Thiện Hồng giơ tay ra, Giang Uyển chỉ nhìn, không hề bắt tay, khóe miệng khẽ mỉm cười. Tổng giám đốc Ngô, ông có chuyện gì sao? Giang Uyển cũng không ngốc, nhận ra tên Ngô Thiện Hồng này có chút tình ý với mình. Hơn nữa, theo kết quả điều tra, tên Ngô Thiện Hồng này cũng không phải là người lương thiện gì, có rất nhiều giao dịch bẩn thỉu. Ngô Thiện Hồng nhướng mày, tiếc nuối thu tay lại, nhìn những bên truyền thông đang vây ở phía ngoài, khẽ cười. Chủ tịch Giang, lát nữa những bên truyền thông đó sẽ phỏng vấn cô đấy. Cô đã chuẩn bị chưa? Giang Uyển không đáp, trong ánh mắt chỉ toàn vẻ lạnh lùng. Ngô Thiện Hồng tiếp tục nói. Chủ tịch Giang, thực ra tôi bắt buộc phải nói. Cô là một người phụ nữ mạnh mẽ, thế nhưng có những lúc cô phải chịu khuất phục với hiện thực. Lần này phần hội hiệp hội thuốc hủy bỏ tư cách của Tất Khang các cô, e là công ty các cô sẽ rất khó để ngóc đầu dậy. Hơn nữa tôi cũng nghe nói, bây giờ cô cũng đang bị kiện liên miên. Ngừng lại vài giây, Ngô Thiện Hồng quan sát sự thay đổi biểu cảm của Giang Uyển, tiếp tục cười vui vẻ nói. Tôi có một cách, không biết chủ tịch Giang có muốn nghe không? Có thể giúp các cô thoát khỏi tình cảnh khó khăn hiện giờ. Chào mày, Giang Uyển quay đầu nhìn sang Ngô Thiện Hồng, người đàn ông này trong ánh mắt có vẻ khác lạ. Tổng giám đốc Ngô, cách của ông là gì? Giang Uyển hỏi, nếu đối phương thật sự có cách gì đó, cho dù phải trả cái giá thế nào, Giang Uyển cũng bằng lòng. Tối nay hãy đi ăn một bữa cơm với tôi, ở ngay nhà hàng Tinh Nguyệt, tôi đã đặt sẵn chỗ rồi. Thế nào? Ngô Thiện Hồng bỗng áp sát lại gần, kể bên tai Giang Uyển nói. Giang Uyển nhíu chặt lông mày. Bốp, một cái tát giáng xuống. Trong chớp mắt đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong đại sảnh. Giang Uyển phẫn nộ lườm Ngô Thiện Hồng, nói. Tổng giám đốc Ngô, đừng bắt nạt người quá đáng quá. Lúc này khuôn mặt Ngô Thiện Hồng chỉ toàn vẻ giận dữ. Không thể nào ngờ được rằng Giang Uyển không thích uống rượu mời mà lại thích uống rượu phạt, lại dám ngang nhiên tát mình một cái như vậy. Phẫn nộ. Cô dám đánh tôi? Đồ đê tiện, cô cô chán sống rồi. Ngô Thiện Hồng nổi cơn thịnh nộ ngay tại trận, đôi mắt lạnh lùng lườm Giang Uyển giống như sắp nuốt chửng cô vậy. Mấy vệ sĩ phía sau Giang Uyển cũng đứng ra chắn trước mặt cô, lườm tên Ngô Thiện Hồng đó. Tổng giám đốc Ngô, ý tốt của ông tôi đã ghi nhận trong lòng, thế nhưng tôi bắt buộc phải nói, người như ông thực sự là kẻ cặn bã trong ngành thuốc, xin hãy tránh ra chỗ khác. Giang Uyển lạnh lùng nói, không thèm nhìn tên Ngô Thiện Hồng đó nữa. Được được được, cô đợi đấy, cũng sẽ có ngày cô phải quỳ xuống cầu xin tôi thôi. Ngô Thiện Hồng liếc nhìn những bảo vệ Giang Uyển đưa tới, phẫn nộ vung tay bỏ đi. Cái tát này ông ta nhất định phải trả lại. Sau khi Ngô Thiện Hồng đi tới cửa, mau chóng gọi tới một số điện thoại, nghiến răng nói, nhanh chóng bố trí thêm vài người nữa tới, hôm nay tôi muốn nơi này trở nên hoàn toàn náo loạn. Sau đó ông ta mới căm phẫn lườm Giang Uyển trong đại sảnh, khóe mắt lộ ra vẻ lạnh lùng hung ác. Đồ đê tiện, tối nay tôi sẽ bắt cô phải quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ. Trong đại sảnh lượng người khá đông, có rất nhiều lời bàn tán. Này, người đó chính là chủ tịch Giang của Tất Khang, quả nhiên là rất đẹp, hóa ra là bán thân để lên chức. Thật đáng tiếc, nữ thần như vậy, đời sống riêng tư lại bẩn thỉu như thế. Nghe nói, chồng cô ta là một tên vô dụng, đến cuối cùng vẫn là bị cắm sừng, con gái cũng không phải của anh ta, thật đáng thương. Nhóm người xuống lại, không ngừng bàn tán xôn xao. Tông Mẫn nghe được những lời này, vô cùng tức giận, giậm chân bĩu môi nói. Đáng ghét, vớ vẩn, sao bọn họ có thể nói chị Uyển như vậy, hoàn toàn là tin đồn thất thiệt. Giang Uyển lắc lắc đầu, không hề đề bụng, bởi vì nếu mình thật sự đề bụng, vậy thì sẽ trúng kế của người ta. Cũng đúng lúc này, hai chiếc xe Audi màu đen đỗ ở cửa phần hội hiệp hội thuốc. Bỗng chốc, đám truyền thông liền xuống lại. Tổng giám đốc Ngô, tổng giám đốc Ngô. Ngô Hán từ trên xe bước xuống, khuôn mặt nở nụ cười, rất hoài nhã, trên người mặc vest đen, giày da bóng lộn, dường như rất thích sự xuất hiện như vậy. Ông ta chào hỏi với các bên truyền thông, rồi mới đưa người bước vào đại sảnh. Vừa vào đại sảnh, mọi người trong đại sảnh đều đứng lên, ánh mắt đều đổ dồn sang Ngô Hán. Hội trưởng phân hội hiệp hội thuốc, Ngô Hán, nắm giữ vận mệnh của doanh nghiệp thuốc trong cả Thượng Giang. Cả nhà doanh nghiệp đều gượng cười chào hỏi với Ngô Hán, nói những lời nịnh bợ hoa mỹ. Giang Uyển cũng vậy, khuôn mặt mỉm cười đi tới chỗ Ngô Hán nói, tổng giám đốc Ngô, không biết có thể nói chuyện với ông một lúc không? Ngô Hán thản nhiên nói, đương nhiên có thể. Hai người bước sang một bên, Giang Uyển đi thẳng vào vấn đề. Tổng giám đốc Ngô, về vấn đề tư cách của Tất Khang, thật sự không thể xoay sở được rồi sao? Chủ tịch Giang đã liên hệ được với tổng giám đốc Smith chưa? Ngô Hán là một con cáo già, khẽ mỉm cười phản vấn. Giang Uyển lắc đầu tiếp đó nói, tổng giám đốc Ngô, tôi hy vọng ông có thể thư thả vài ngày cho công ty chúng tôi. Tôi nhất định sẽ nghĩ cách để liên hệ với tổng giám đốc Smith, hoặc là tôi sẽ đích thân tới Kim Lăng một chuyến. Ngô Hán trầm ngâm trong giây lát, lắc lắc đầu. Rất xin lỗi chủ tịch Giang, tổng giám đốc Smith đã ra lệnh cho tôi, hôm nay cho dù thế nào đều phải hủy bỏ tư cách của Tất Khang các cô. Vừa nói, Ngô Hán còn nhìn đồng hồ, chọc chọc vào nói, cô xem, còn 13 phút, chủ tịch Giang, cố lên, cô vẫn còn khoảng thời gian là 13 phút để liên hệ với tổng giám đốc Smith. Nói xong, Ngô Hán quay người bỏ đi, Giang Uyển đứng ở bên này, đám Tông Mẫn cũng vội vàng đi tới hỏi, chủ tịch Giang, thế nào, tổng giám đốc Ngô đồng ý chưa? Giang Uyển lắc đầu nói, mau chóng liên hệ với tổng giám đốc Smith ở Kim Lăng. Tông Mẫn sốt ruột nói, không liên lạc được, đối phương vẫn đang tắt máy. Hàng lông mày xinh đẹp của Giang Uyển trao lại, quay đầu nhìn sang hội trường buổi họp báo và cả những cánh truyền thông đang lần lượt bước vào từ bên ngoài, dường như đã hạ quyết tâm, nói, để chị thử. Vừa nói, Giang Uyển liền cầm điện thoại bước sang một bên, lật tìm số máy của Mục Diểu. Không còn cách nào khác, chỉ có thể cầu xin cô ta. Cô gọi vừa bắt máy, bên đó liền vang tới giọng cười bình thản của Mục Diểu. Ôi chao, hôm nay là ngày gì vậy? Chủ tịch Giang lại đích thân gọi điện thoại cho tôi. Giang Uyển cố gắng kiềm nén tâm trạng của mình, hạ mình nói, Mục Diểu, hãy nể mặt bạn học lâu năm, giúp tôi liên hệ với tổng giám đốc Smith. Giúp cậu? Ha ha. Lúc này Mục Diểu đang nghỉ dưỡng trong căn biệt thự nhỏ, mặc bikini cười lớn nói, Giang Uyển, trước giờ cậu chưa từng cầu xin tôi, hay là bây giờ cậu cầu xin tôi đi? Giang Uyển nhíu chặt lông mày, thế nhưng cũng hết cách, cô chỉ có thể đồng ý. Được, Mục Diểu, tôi cầu xin cậu, khẩn thiết xin cậu hãy giúp tôi liên lạc với chồng cậu, tổng giám đốc Smith. Ha ha, Giang Uyển, cậu tưởng rằng tôi sẽ giúp cậu sao? Đủ đê tiện, không ngờ cậu cũng có ngày này. Mục Diều lập tức nở nụ cười đắc ý mắng chửi. Muốn tôi giúp cậu, cả đời này cũng đừng bao giờ mơ tưởng đến. Cậu hãy đợi bị phá sản rồi bị bắt đi. Còn cả gã chồng vô dụng đó của cậu cũng sẽ gánh vác khoản nợ khổng lồ. Các người đều phải trả giá vì hành vi ngày hôm đó của các người. Mục Diều cười như điên, quá hả hê. Giang Uyển lại chủ động đến cầu xin mình. Ha ha ha. Rốt cuộc, cậu muốn thế nào mới chịu tha cho Tất Khang? Giang Uyển cũng sốt ruột bởi vì thời gian không còn nhiều. Đơn giản, bây giờ cậu hãy quỳ xuống cầu xin tôi. Bảo người của cậu quay một đoạn video gửi qua đây. Mục Diều đắc ý nói, trong mắt chỉ toàn sự ác độc. Không đời nào. Giang Uyển trực tiếp ngắt máy, tức đến mức khuôn mặt đỏ bừng. Mục Diều quả thực là quá ngông cuồng rồi. Một lúc sau, Ngô Hán lên bục, chính thức bắt đầu cuộc họp báo. Tôi tuyên bố hủy bỏ tất cả giấy phép tư cách của phần hội Hiệp hội Thuốc đã trao cho Tất Khang, đồng thời ra lệnh cho Tất Khang ngừng sản xuất trong 3 tháng. Ngô Hán đứng trên bục tuyên bố. Trong chớp mắt, những bên truyền thông đó đều chĩa thẳng ống kính sang Ngô Hán và Giang Uyển. Những ánh đèn flash tách tách tách không ngừng vang lên. Cùng lúc đó, cũng được đồng bộ phát ra khắp Thượng Giang. Tất Khang đã hoàn toàn mất đi tư cách, chính thức ngừng sản xuất. Giang Uyển siết chặt nắm đấm, phẫn nộ quay người, rời khỏi buổi họp báo. Vừa ra khỏi cửa, một nhóm truyền thông phía sau liền ùa ra, hỏi Giang Uyển. Chủ tịch Giang, bây giờ cô có gì muốn giải thích với những người xem trước ống kính không? Là vì thuốc không đủ tiêu chuẩn hay là nội bộ công ty các cô đã gặp vấn đề? Chủ tịch Giang, chuyện này có liên quan gì tới những dư luận về cô trên mạng không? Cô thật sự bán thân để lên trước sao? Nhất thời, Giang Uyển đã bị cánh truyền thông chặn lại hoàn toàn. Còn cùng lúc đó, hai bên phía đầu đường cũng có rất nhiều người xông ra. Toàn bộ đều cầm vũ khí, chỉ vào Giang Uyển đang bị truyền thông bao vây từ phía xa hét lên. Ở đó, cô ta chính là chủ tịch của Tất Khang, người phụ nữ ác độc bán thuốc giả. Trong nháy mắt, những người đó xông tới, bảo vệ đương nhiên đã đi ngăn cản. Thế nhưng đối phương rất đông. Trong cuộc tranh cãi, xô đẩy, cũng không biết là ai, đã đẩy mạnh một cú phía sau lưng Giang Uyển, cả người cô liền ngã xuống đất. Huỵch một tiếng, nhóm người tản ra, chỉ thấy sắc mặt Giang Uyển trắng bệch, vẻ mặt đau đớn nằm sấp dưới đất, máu đỏ tươi chảy ra từ giữa hai chân cô. Chủ tịch Giang! Tống Mẫn trông thấy cảnh này, liền sợ ngây ra, vội chạy tới, hét lên. Mau gọi xe cấp cứu, mau! Nhóm truyền thông vây quanh, cho dù là lúc này, vẫn không bỏ qua bất cứ cơ hội để quay những pha đặc biệt. Ống kính không ngừng chụp tách tách tách. Bỗng nhiên, còn có bên truyền thông vô lương tâm, cầm micro đặt phía trước khuôn mặt tái nhợt của Giang Uyển, hỏi. Chủ tịch Giang, đứa con hẹn giờ trong bụng cô, có phải của chồng cô không? Làm gì vậy? Các người đang làm gì vậy? Các người có còn là con người không? Tống Mẫn tức giận, nổi trận lôi đình, đứng dậy, chỉ vào những bên truyền thông vô lương tâm đó, phẫn nộ gào lên hỏi. Mấy phút sau, xe cấp cứu đã tới, Giang Uyển được đưa tới bệnh viện khẩn cấp. Còn bên này, Trần Bình sau khi nhận được cuộc gọi của Tống Mẫn, liền hoảng loạn, anh chạy ra khỏi cửa. Phía sau, Trịnh Thái cũng theo sát ngay sau, hai đội vệ sĩ mặc vest đen, lái 5 chiếc xe Mercedes-Benz, mau chóng đi tới bệnh viện. Đến bệnh viện, Trần Bình lao thẳng vào phòng phẫu thuật. Tống Mẫn và những đồng nghiệp đó vẫn đang canh ở cửa. Trông thấy Trần Bình đã đến, Tống Mẫn khóc như mưa, nức nở. Anh Trần Bình, chị Uyển, hức hức, đều là em không tốt, là em không chăm sóc tốt cho chị Uyển. Tống Mẫn khóc rất thương tâm, xả vào lòng Trần Bình. Trần Bình vỗ lên lưng Tống Mẫn, biết tính cách cô vẫn còn trẻ con, nói một câu. Không liên quan tới em. Còn những nhân viên khác của công ty, lúc này sau khi trông thấy Trịnh Thái cung kính đứng phía sau Trần Bình, còn có hai đội vệ sĩ mặc vest đen đều vô cùng kinh ngạc. Đó là Trịnh Thái, thật khó tin. Trần Bình lại không phải kẻ vô dụng. Không lâu sau, bác sĩ đã bước ra. Trần Bình vội chạy tới, hỏi. Bác sĩ, thế nào? Vợ tôi vẫn ổn chứ? Mới đầu, bác sĩ lườm Trần Bình, sau đó nói. Rất nguy hiểm, còn tới muộn vài phút nữa, đứa bé trong bụng sẽ không thể giữ được. Hơn nữa, bây giờ cần nhập viện quan sát. Tình hình của người mẹ rất không ổn định, có thể sẽ thai bất cứ lúc nào. Nghe thấy lời này, Trần Bình như sét đánh ngang tai. Trơ mắt nhìn Giang Uyển, được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, rồi được đẩy vào phòng bệnh giám sát. Trần Bình siết chặt nắm đấm, thông qua cửa sổ nhìn khuôn mặt trắng bệch của Giang Uyển trên giường bệnh. Phẫn nộ, khoảnh khắc này đang có ngọn lửa phẫn nộ vô tận, hoàn toàn bao trùm lấy Trần Bình. Trong cả hành lang đều có thể cảm nhận được sự lạnh lùng và sự giận dữ toát lên từ trên cơ thể Trần Bình. Đám Trịnh Thái cung kính đứng phía sau Trần Bình chờ đợi mệnh lệnh của anh, bởi vì anh biết lần này e là có người sẽ phải chết. Rồng có vảy ngược, nếu động chạm vào cả thiên hạ sẽ phải chấn động. Trần Bình trong khoảnh khắc này chính là con rồng đang nổi cơn thịnh nộ đó. Anh muốn lật tung tất cả, anh muốn những người đó phải nếm mùi đau khổ gấp trăm, gấp nghìn lần những thứ Dạng Uyển đã phải hứng chịu. Trần Bình lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Kiều Phú Quý, nghiêm giọng nói: 10 phút, tôi muốn toàn bộ thông tin về phân hội hiệp hội thuốc, bao gồm cả mạng lưới quan hệ của bọn họ, không được để sót một ai. Kiều Phú Quý ở đầu dây bên kia cũng ngây ra, lại có ai chọc giận cậu chủ vậy? Có thể nghe ra, bây giờ cậu chủ đang nổi trận lôi đình, xảy ra chuyện lớn rồi sao? Vâng, thưa cậu chủ, tôi sẽ xử lý ngay lập tức. Kiều Phú Quý ngắt máy, cũng lập tức bắt tay vào điều tra. Còn bên này, Trần Bình nhìn sang Uyển, quay đầu nhìn sang Tống Mẫn đang khóc thút thít, nói: Hãy đi cùng anh một chuyến. Tống Mẫn khó hiểu nhìn Trần Bình, đôi mắt đã đỏ lên vì khóc từ lâu, hỏi: Đi đâu? Phần hội hiệp hội thuốc, phải bắt họ trả cái giá thê thảm nhất vì hành vi ngày hôm nay của bọn họ. Trần Bình nghiêm giọng nói, trong đôi mắt ánh lên ngọn lửa phẫn nộ có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ. Câu nói này như khúc nhạc dạo của tang lễ đang được diễn tấu. Tống Mẫn ngây ra trong phút chốc, nhìn bóng lưng Trần Bình rời đi. Cô cảm nhận được rõ ràng ngọn lửa phẫn nộ đang dâng trào trên người Trần Bình. Khí thế đó, sự cường quyết đó, sự lạnh lùng đó còn dữ dội hơn rất nhiều so với bố mình. Quá kinh khủng, đây chính là bản chất thực sự của Trần Bình sao? Tống Mẫn lắc lắc đầu, rất nhanh sau đó đã theo sau. Ở cửa, mấy chiếc Mercedes-Benz màu đen được xếp theo thứ tự. Phía trước còn có rất nhiều vệ sĩ mặc vest đen. Trần Bình vừa đi ra, những người này liền cung kính mở cửa xe, mời Trần Bình lên xe. Tống Mẫn trông thấy khung cảnh khoa trương này, lại nhìn Trịnh Thái theo sát phía sau Trần Bình mới hiểu ra điều gì đó. Đoàn xe rất nhanh sau đó đã lái ra khỏi bệnh viện, phóng thẳng tới phân hội hiệp hội thuốc. Đây là một tòa nhà lớn, những bên truyền thông đó cũng vừa mới giải tán. Đoàn xe đột nhiên xuất hiện này chỉ toàn là Mercedes-Benz màu đen, quả thực đã khiến những bảo vệ ở cửa kinh ngạc. Có nhân vật lớn đến sao? Cạch cạch cạch, động tác dứt khoát đều đặn, toàn bộ cửa xe mở ra, mấy chục vệ sĩ mặc vest đen đều xuống xe, cung kính đứng trước cửa xe. Sau đó Trịnh Thái xuống xe, đích thân mở cửa của chiếc xe Mercedes-Benz ở chính giữa, thái độ vô cùng cung kính nói: Cậu Trần, tới rồi. Chỉ cảnh này đã đủ khiến mọi người sốc. Đó là Trịnh Thái, ông Thái. Vãi thật, tôi không nhìn nhầm chứ, Trịnh Thái lại mở cửa xe cho người ta. Có không ít bên truyền thông và nhà doanh nghiệp vẫn chưa đi, lúc này đều sững sờ, khiến người khác quá bàng hoàng. Đây là lần đầu tiên bọn họ trông thấy Trịnh Thái mở cửa xe cho người khác. Người trong xe là ai vậy? Loại phô trương như thế, đến cả Trịnh Thái cũng phải mở cửa xe cho. Có người thò đầu ra xem. Còn lúc này, Trần Bình trong xe cũng nhận được thông tin Kiều Phú Quý gửi tới. Trần Bình nhìn qua, bật cười khanh khách nói: Phần hội hiệp hội thuốc này đúng thật là cá mè một lứa. Tên Ngô Hán này lại làm ra nhiều chuyện trái với lương tâm như thế. Cậu chủ, tên Ngô Hán này bề ngoài là hội trưởng của phần hội hiệp hội thuốc, trên thực tế thì là cổ đông lớn phía sau công ty anh trai ông ta. Chuyện lần này tuy là thông báo của Tổng hội Hiệp hội Thuốc, thế nhưng Ngô Hán cũng có ý nghĩ tư lợi. Đầu dây bên kia, Kiều Phú Quý nói: Tổng hội Hiệp hội Thuốc có chuyện gì vậy? Trần Bình chau mày hỏi. Hủy bỏ tư cách lần này, là Smith, Tổng Giám đốc Khu Đại Trung Hoa, Tổng hội Hiệp hội Thuốc đã đích thân ra mệnh lệnh. Vợ ông ta tên là Mục Diểu, là bạn học với thiếu phu nhân. Cậu chủ, chắc là cậu cũng biết. Kiều Phú Quý nói. Trần Bình nhíu mày, nghe thấy cái tên Mục Diểu liền hiểu ra rất nhiều thứ trong chớp mắt. Mục Diểu sao? Tôi biết rồi. Ngắt máy, trong lòng Trần Bình vô cùng lạnh lùng. Hóa ra là Mục Diểu giở trò phía sau, đúng là một người phụ nữ có lòng dạ hẹp hòi. Vậy thì được, Trần Bình tôi sẽ lật đổ hoàn toàn cái hiệp hội thuốc này. Tôi muốn xem là đến cuối cùng sẽ dẫn dụ được những tên đầu trâu mặt ngựa nào ra. Trần Bình nghiêm giọng nói, trong đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo khó nói thành lời. Sau đó, trong sự chú ý của mọi người, Trần Bình bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng của phân hội hiệp hội thuốc. Nhóm người trực tiếp xông vào. Ai dám ngăn cản? Đó là Trịnh Thái, ông Thái. Lúc này, nữ lễ tân ở đại sảnh của phân hội hiệp hội thuốc đang nói chuyện với bạn trai trên WeChat, liền nghe thấy một tiếng bên tai. Ngô Hán ở đâu? Nữ lễ tân ngước mắt, đồng tử thu lại. nhiều người quá. Cô ta vội cầm điện thoại lên, gọi điện vào số của văn phòng Ngô Hán. Trong điện thoại vang lên vài tiếng chuông. Cô ta ngẩng đầu nhìn Trần Bình hỏi, anh tên gì? Trần Bình. Trần Bình cười nhau mắt nói, đúng rồi, nhắc Ngô Hán một câu, nói là tôi đến là vì chuyện của Tất Khang và Giang Uyển, nếu được thì hãy bảo ông ta chuẩn bị sẵn quan tài cho mình. Uy hiếp, sự uy hiếp rõ ràng. Nữ lễ tân đó cũng giật mình kinh ngạc, thành thực phản hồi lại, sau đó cô ta liền áy náy nói, xin lỗi anh Trần, tổng giám đốc Ngô của chúng tôi không tiếp khách. Trần Bình khẽ lắc đầu, liếc mắt đi thẳng sang bên cạnh, kéo một chiếc ghế gấp sắt, vẻ mặt lạnh lùng bước tới. Ngay sau đó, Trần Bình trực tiếp quăng mạnh cái ghế gấp sắt đó lên bàn lễ tân. Dầm, cả chiếc bàn lễ tân đã bị đập nát, mặt bàn đá cẩm thạch cũng bị vỡ vụn, cả đại sảnh liền loạn hết lên. A, mấy nữ lễ tân cũng sợ hãi, bịt tai phát ra tiếng gào thét, toàn bộ ngồi xổm xuống đất. Bọn họ không hề ngờ rằng lại có người dám xông vào phân hội hiệp hội thuốc. Thế nhưng Trần Bình vẫn lạnh lùng nói, Ngô Hán ở đâu? Lúc này những bảo vệ của phân hội hiệp hội thuốc đó cũng nhận được thông báo chạy tới. Này, nơi này không phải là nơi các người có thể gây sự. Một nhóm bảo vệ đông đúc, hay nói cách khác là những tên liều mạnh khoác đồng phục bảo vệ, lập tức vây đám Trần Bình lại, nghiêm giọng quát lớn. Trần Bình nhíu chặt lông mày, rất khinh thường nhìn những người này. Không cần mình tự ra tay, Trịnh Thái đã đứng ra, đưa một đội vệ sĩ tới, rồi gây gổ, khiến tất cả những bảo vệ đó nằm sõng soài dưới đất. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt, không hề chần chừ chút nào. Trông thấy bảo vệ nằm la liệt dưới đất trong đại sảnh, những nữ lễ tân khác đã sợ đến mức hồn siêu phách lạc từ lâu. Trần Bình chỉ lạnh lùng hỏi một nữ lễ tân trong đó. Tôi không muốn ra tay với các cô. Hãy nói cho tôi biết, Ngô Hán ở đâu? Phòng hội nghị. Những lễ tân đó đã sợ người già từ lâu, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Bình. Đi. Trần Bình cất bước xông vào phía trong. Rất nhanh sau đó, bọn họ đã tới phòng hội nghị, rộng rãi, vô cùng sang trọng. Đẩy cửa ra, đám Trần Bình lần lượt bước vào. Ha ha, không ngờ các người đã thật sự xông vào. Trần Bình vừa bước vào phòng hội nghị, một giọng nói nham hiểm liền vang lên. Ông chính là Ngô Hán. Trần Bình lạnh lùng liếc nhìn, chỉ trông thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi trên sofa, cực kỳ tự mãn. Bên cạnh người đàn ông đó còn có nữ thư ký, vừa nhìn đã biết là vừa rồi đã tằng tiệu với nhau. Ông ta đứng dậy, nhìn sang Trần Bình nói. Cậu chính là Trần Bình. Trần Bình gật gật đầu, nụ cười thoát ẩn thoát hiện. Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi là người đến để lấy mạng ông. Người đàn ông trung niên lắc lắc đầu, nói. Tôi không phải Ngô Hán, người các người cần tìm lại em trai tôi. Tôi là Ngô Thiện Hồng, là tổng giám đốc của doanh nghiệp thuốc Hồng Đại. Ngô Thiện Hồng. Trần Bình lẩm bẩm một câu, tiếp đó lạnh lùng cười. Đều như nhau, giải quyết ông trước rồi mới đến lượt em trai ông. Ngô Thiện Hồng cười, nụ cười rất đắc ý, nhìn một lượt Trần Bình, cười mỉa mai. Trần Bình, tôi nghe nói cậu chỉ là một thằng con rể vô dụng ở rể. Cậu lấy đâu ra dũng khí mà dám ăn nói như vậy với tôi? Giải quyết tôi. Cậu biết nhỏ họ Ngô tôi nắm trong tay giấy phép ngành thuốc của cả Thượng Giang không? Trần Bình bình thản nói. Tôi biết, nhưng thế thì sao? Nhà họ Ngô sụp đổ, sẽ có một nhà họ Trần, nhà họ Vương khác thay thế các người. Ngô Thiện Hồng nghe thấy lời này liền cười vang. Nhà họ Trần, nhà họ Vương. Ha ha ha. Trần Bình, cậu đang đùa với tôi sao? Sức mạnh của nhà họ Ngô tôi ở phân hội hiệp hội thuốc là thứ cậu không thể nào tưởng tượng nổi. Chỉ dựa vào một tên vô dụng như cậu lại đòi đấu với anh em Ngô thị chúng tôi, chuyện hoang đường. Tên vô dụng này đúng là cũng có chút dũng khí đấy. Đáng tiếc, thế thì cũng có thể làm gì được. Giang Uyển đề tiện đó gả cho một tên vô dụng như vậy đúng là một trò đùa. Đúng rồi, tôi nghe nói vợ cậu đã nhập viện rồi sao? Có giữ được đứa trẻ không? Lúc nói lời này, khuôn mặt Ngô Thiện Hồng còn nở nụ cười lạnh lùng và hung ác. Trần Bình nhíu mày, siết chặt nắm đấm, nghiêm giọng hỏi. Là ông đã cho người giở trò sao? Trong mắt anh, người này đã bị tuyên án tử hình. Ngô Thiện Hồng không trả lời thẳng, chỉ ngồi xuống, nói. Chật chật, Trần Bình, câu nói này của cậu là vụ oan giáng họa đấy. Ai trông thấy là tôi đã làm, là vợ cậu không cẩn thận nên tự ngã mà thôi. Mắt Tống Mẫn đỏ lừ, nghiến răng nghiến lợi mắng chửi. Đồ khốn, những người đó rõ ràng là đột nhiên xông tới, không phải ông làm thì còn ai? Còn nhãi này, ăn nói cho đàng hoàng vào, cẩn thận buổi tối không về được tới nhà đâu. Mắt Ngô Thiện Hồng liếc nhìn, uy hiếp. Tống Mẫn sợ hãi lùi về phía sau, nhìn Trần Bình. Ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Trần Bình đã hoàn toàn không thể kiềm nén được nữa, hỏi bằng giọng trầm lắng. Nói đi, ông muốn chết thế nào? Chết! Ngô Thiện Hồng cười lớn vài tiếng, vỗ vỗ tay nói. Hôm nay tôi muốn xem là cậu chết hay là tôi chết? Tiếp đó, cửa phòng hội nghị được mở ra, mấy chục người đàn ông đang mặc quần áo đồng bộ xông vào, toàn bộ đều cầm vũ khí, trên người toát lên vẻ lạnh lùng. Trong chớp mắt, đám Trần Bình bị vây chặt, khuôn mặt Ngô Thiện Hồng ánh lên vẻ độc ác, nói. Thật sự nghĩ anh em nhà họ Ngô chúng tôi dễ bắt nạt sao? Triệu Nhụy Chí không trừng trị được cậu, nhưng tôi không phải thằng ngu xuẩn đó. Tôi muốn xem là hôm nay ai trong số các người còn có thể bước ra ngoài. Trần Bình liếc nhìn, khóe miệng nở nụ cười khiến người khác cảm thấy lạnh sống lưng, nói. Ngô Thiện Hồng, trước người này của ông e là không đủ. Ngô Thiện Hồng liền ngây ra, tiếp đó cười lớn. Được được được, cậu quả nhiên là rất kiêu ngạo. Chỉ cần hôm nay cậu có thể sống sót bước ra, chuyện của Tất Khang tôi sẽ giải quyết thay cậu. Trần Bình lắc lắc đầu nói. Tự tôi có thể giải quyết, ông tốt nhất là hãy nghĩ xem lát nữa bản thân nên cầu xin tha thứ bằng cách nào đi. Ngô Thiện Hồng cũng mất kiên nhẫn, bàn tay to lớn vung lên nói. Đánh tàn phê chúng nó. Những tên cường tráng trên người toàn cơ bắp và hình xăm này lập tức xông tới đám Trần Bình, còn Ngô Thiện Hồng thì lùi sang một bên cười nhau mắt xem kịch hay. Ông ta muốn xem là loại rác rưởi như Trần Bình sẽ bước ra khỏi đây kiểu gì. Hôm nay không giết chết thằng họ Trần này, kế hoạch tiếp theo của mình sẽ rất khó để thực hiện. Giang Uyển, mình phải đánh bại được cô ta. Những tên lưu manh này xông lên, trong mắt bọn họ hoàn toàn không coi Trần Bình ra gì, bởi vì bọn họ đông người, đối phương không phải chỉ có mười mấy người thôi sao? Bên mình nhiều người như vậy còn không đánh lại được ư? Thế nhưng đại ca cầm đầu của bọn họ cũng do dự, bởi vì anh ta thấp thoáng trông thấy một người đàn ông đứng phía sau nhóm người đó, trông có chút quen thuộc. Ông Thái. Lên! Người đàn ông cầm đầu đó quát lớn một tiếng, không thèm nghĩ ngợi nữa. Trịnh Thái đứng phía sau nhóm người vẫn chưa lộ diện, lúc này bước ra, xoay xoay cổ, cởi áo vest, lộ ra dây đeo, cơ bắp vạm vỡ toàn thân, rất lực lưỡng. Trịnh Thái đã ra tay, là đại ca của Thượng Giang, năng lực của anh đương nhiên là không tầm thường. Rầm rầm, gần như là trong chớp mắt, những tên lưu manh của hàng đầu tiên đã ngã xuống toàn bộ. Tiếp đó, hàng thứ hai cũng đã ngã xuống. Những tên còn lại hoàn toàn sững sờ. Còn mẹ nó, chuyện gì đang xảy ra vậy? Khi bọn họ nhìn kỹ lại, liền hoảng loạn. Vãi thật, ông Thái. Huỵch, 7-8 tên lưu manh còn lại, bao gồm cả tên đại ca cầm đầu đó, lúc này bất chấp tất cả, toàn bộ quỳ xuống, dập mạnh đầu. Ông Thái, xin lỗi, là chúng tôi đã mạo phạm, xin ông Thái hãy tha mạng. Sự thay đổi bất ngờ này khiến Ngô Thiện Hồng ngây ra. Chuyện gì vậy? Người của mình chưa đầy 3 phút đã ngã xuống cả đám, người còn lại quỳ xuống một cách hèn hạ như vậy. Ông Thái, Ngô Thiện Hồng quay đầu nhìn sang, lúc này mới trông thấy Trịnh Thái hung ác, ánh mắt lạnh lùng đang lừa mình. Vãi thật, đây không phải là Trịnh Thái sao? Còn mẹ nó, con mẹ nó, con mẹ nó, cái quái gì vậy? Tên vô dụng Trần Bình này lại có thể mời được Trịnh Thái. Đợi đã, hình như mình đã bỏ sót gì đó. Ngô Thiện Hồng cuối cùng đã ý thức được gì đó, đôi mắt trợn tròn gào lên. Các người làm gì vậy? Còn không mau đứng dậy cho bố mày. Không phải chỉ là một tên Trịnh Thái thôi sao? Người nào giết chết hắn, bố mày sẽ nâng đỡ người đó trở thành tên Trịnh Thái tiếp theo. Ngô Thiện Hồng hoảng loạn, đặc biệt là trông thấy lúc này Trần Bình cất bước tới chỗ mình, ông ta liền sợ hãi. Trong sự hoảng sợ, Ngô Thiện Hồng vung một cú đấm sang chỗ Trần Bình. Rất đáng tiếc, cú đấm này của ông ta đã bị Trần Bình nắm trọn trong lòng bàn tay. Cạch, Ngô Thiện Hồng trơ mắt nhìn nắm đấm của mình bị bóp nát. À, mày sẽ không được chết yên ổn đâu, tao sẽ giết chết mày. Ngô Thiện Hồng điên cuồng phẫn nộ mắng trời, cả khuôn mặt đều xanh lét. Không biết điều, Trần Bình lại lùng cười nói. Tiếp đó, trực tiếp túm cổ áo của Ngô Thiện Hồng, nhấc bổng ông ta rồi giơ ra ngoài cửa sổ. Vù vù, Ngô Thiện Hồng liền sợ vãi đái, tiếng gió rít bên tai, đầu tóc cũng đã rối bù xù. À, mau kéo tao vào, em trai tao sẽ không tha cho mày đâu. Ngô Thiện Hồng kinh hoàng, ra sức gào thét. Hoàng, sợ hãi, nửa người đã ở phía ngoài cửa sổ. Đây là mười mấy tầng đấy, nếu ngã xuống sẽ nát bét luôn. Tôi hỏi ông, có phải là ông đã sắp xếp người không? Nghĩ kỹ rồi hãng trả lời, mạng ông chưa có một. Trần Bình nghiêm giọng nói, Ngô Thiện Hồng hoàn toàn suy sụp. Tên trước mắt này quả thực chính là một kẻ điên. Không, không phải. Ngô Thiện Hồng cứng họng. Thế nhưng ngay sau đó, Trần Bình trực tiếp đá một chân của ông ta ra ngoài. Bỗng chốc, Ngô Thiện Hồng liền ra sức giãy giụa, đôi tay túm chặt lấy cánh tay của Trần Bình. Trần thì đang chơi vơi giữa khoảng không. À, tôi, mau kéo tôi lên. Ngô Thiện Hồng cực kỳ sợ hãi, chỉ cúi đầu nhìn dưới chân, người ông ta liền mềm nhũn ra. Rất tốt, vậy tôi cũng không vòng vo với ông nữa. Ông định làm thế nào? Trần Bình hỏi. Đền, tôi đền bù, tôi sẽ bảo em trai tôi hủy bỏ lệnh cấm và phong tỏa với Tất Khang. Ngô Thiện Hồng hiểu, ra sức gào lên. Theo như điều tra của tôi, tài sản công ty ông cũng có tầm 2.500 tỷ. Thế này đi, hãy chuyển nhượng toàn bộ cho Tất Khang. Thế nào? Trần Bình lại nói. Không thể nào, cậu làm vậy là đang mượn gió bẻ măng đấy. Ngô Thiện Hồng trợn tròn mắt. Nếu chuyển nhượng sang cho Tất Khang, vậy mình sống còn có ý nghĩa gì nữa? Không đồng ý cũng được. Lát nữa sẽ có thông tin được tung ra. Ngô Thiện Hồng anh em Ngô Thị, vì không giải quyết được nguy cơ nợ nần nên đã nhảy lầu tự sát. Tôi nghĩ tiêu đề này cũng hay đấy. Dáng vẻ lạnh lùng của Trần Bình rất giống Đào Phủ. Nghe thấy lời này, trong lòng Ngô Thiện Hồng căng thẳng, lập tức gật đầu đồng ý. Sau đó, Ngô Thiện Hồng mới thoát khỏi cái chết, lại được đứng trên sàn nhà. Cảm giác vững chãi chắc chắn này thật tốt. Thế nhưng ông ta đã đai ướt quần, một mùi khai nồng. Sau đó, chưa đầy 10 phút, tất cả thủ tục bàn giao tài sản đã được xử lý xong toàn bộ. Công ty của Ngô Thiện Hồng, doanh nghiệp thuốc Hồng Đại, trực tiếp trở thành doanh nghiệp con của Tất Khang. Bởi vì pháp nhân là Ngô Thiện Hồng, cho nên có thể xử lý rất nhanh chóng. Ngô Thiện Hồng ký tên, cả người suy sụp ngã khuỵu xuống đất. Sao lại có thể như vậy? Cũng đúng lúc này, bên ngoài vang lên rất nhiều tiếng bước chân. Rầm, cửa phòng hội nghị được mở ra, mấy hình bóng liền xông thẳng vào. Người dẫn đầu là Ngô Hán, trên người toát lên vẻ lạnh lùng. Vừa bước vào cửa đã liếc nhìn Ngô Thiện Hồng, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm lên người Trần Bình. Em trai, cuối cùng em đã tới, bọn họ bắt ép anh chuyển nhượng công ty. Lúc này Ngô Thiện Hồng giống như là trông thấy ngọn cỏ cứu mạng, ra sức lớn tiếng kêu gào. Phía sau Ngô Hán là hai nữ thư ký, còn có một người đàn ông trung niên. Ngô Hán nhìn Ngô Thiện Hồng, trên khuôn mặt lóe lên sự u ám, sau đó nhìn sang Trần Bình nói. Trần Bình, cậu làm như vậy e là không thỏa đáng lắm nhỉ? Trần Bình chỉ bình thản cười. Ông chính là Ngô Hán. Đúng vậy, tôi chính là Ngô Hán, hội trưởng của phân hội hiệp hội thuốc. Ngô Hán kiêu ngạo nói. Dầm, Trần Bình trực tiếp đạp một cú sang, khiến tên Ngô Hán đó ngã phịch mông xuống đất. Cậu điên rồi, cậu biết cậu đang làm gì không? Ngô Hán liền nổi cơn thịnh nộ, đôi mắt lạnh lùng lườm Trần Bình. Thế nhưng Trần Bình chỉ thản nhiên đút hai tay vào túi quần, bình thản nhìn Ngô Hán, nói. Gọi một cuộc điện thoại đi, bảo Tổng Giám đốc Smith phía sau ông tới nói chuyện với tôi. Khẩu khí lớn thật, lại còn đòi bắt Tổng Giám đốc Smith tới đây để nói chuyện với cậu ta. Cậu ta là cái thá gì? Trước giờ chưa có ai dám ăn nói như vậy với mình, tên Trần Bình này chính là người đầu tiên. Thế nhưng vậy thì cũng có sao, Ngô Hán hoàn toàn không coi Trần Bình ra gì, một thằng con rể vô dụng còn có thể làm được trò chống gì ở địa phận Thượng Giang này. Ngô Hán cười ha hả nói. Cậu cũng rất có khí phách đấy, lại dám đến phần hội hiệp hội thuốc của chúng tôi gây sự. To gan đấy, đến việc công ty của vợ cậu sao? Vậy thì càng không thể, hủy bỏ tư cách của Tất Khang là chuyện đã rõ như đinh đóng cột. Cậu đến từ đâu thì hãy quay lại nơi đó đi. Quay lại, Trần Bình lạnh lùng cười nói. Ngô Hán, đầu ông có vấn đề sao? Hôm nay tôi tới chính là để chứng kiến anh em Ngô Thị ông sụp đổ. Sụp đổ? Ngô Hán chau mày, cảm giác người đàn ông trước mắt không hề tầm thường, không giống với lời đồn bên ngoài. Sụp đổ? Cậu đang đùa với tôi sao? Nơi này là địa bàn của Ngô Hán tôi, ai dám ăn nói như vậy với tôi? Nếu cậu tới vì chuyện của Tất Khang, tôi khuyên cậu tốt nhất hãy xin lỗi anh trai tôi. Nếu như vậy, có lẽ tôi còn có thể hoãn lại một khoảng thời gian. Ngô Hán uy hiếp, trong mắt chỉ toàn sự mỉa mai. Nghe thấy câu này, Trần Bình cũng cười nhéo mắt nói. Tổng giám đốc Ngô, xem ra ông hoàn toàn không rõ về hoàn cảnh và tình thế của mình. Vậy thì tôi sẽ nói đơn giản một chút. Anh em Ngô Thị các ông, trong ngày hôm nay, chắc chắn sẽ từ thiên đường rơi xuống trần gian. Hơn nữa là tan xương nát thịt. Ông có tin không? Tin cái con mẹ mày. Có giỏi thì bây giờ mày hãy giết chết hai chúng tao đi. Lúc này Ngô Thiện Hồng đứng dậy, vẻ mặt phẫn nộ gào lên. Trần Bình chỉ nhíu mày, hung hãn lườm ông ta, đã khiến tên Ngô Thiện Hồng đó sợ đến mức liên tục lùi về sau rất nhiều bước. Đáng sợ, vừa rồi ánh mắt của tên đó quá đáng sợ. Ngô Thiện Hồng rõ ràng cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Vậy cậu muốn thế nào? Ngô Hán ngắt lời anh trai mình, nhìn Trần Bình hỏi một cách rất hứng thú. Khóe miệng Trần Bình mỉm cười, trực tiếp nói. Thứ nhất, hủy bỏ toàn bộ sự phong tỏa đối với Tất Khang. Thứ hai, doanh nghiệp thuốc Hồng Đại sẽ thuộc về công ty Tất Khang. À, điều này đã hoàn thành rồi. Cảm ơn ý tốt của anh trai ông. Nói tới đây, Ngô Hán bỗng quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Ngô Thiện Hồng. Ông ta sờn gai ốc, liền sợ đến mức hét lên. Em trai, chuyện này là cậu ta đã bắt ép anh. Anh suýt nữa đã bị thả rơi từ đây xuống tầng dưới đấy. Ngoài ra, thứ ba, bồi thường cho Tất Khang 10.000 tỷ. Trần Bình không bận tâm tới việc hai anh em bọn họ cãi cọ, tiếp tục lạnh lùng nói. Ngô Hán nghe thấy lời này, cười nhào mắt nói. 10 tỷ, tôi thật không biết cậu lấy đâu ra dũng khí để đòi tôi nhiều tiền như thế. Đơn giản, 10.000 tỷ, tôi thật không biết cậu lấy đâu ra dũng khí để đòi tôi nhiều tiền như thế. Đơn giản, 10.000 tỷ này là quan tài của ông và anh của ông. Nếu mua, hai ông cũng sẽ bình yên vô sự. Không mua, vậy thì hãy xuống địa ngục đi. Nói tới câu này, trong mắt Trần Bình chỉ toàn vẻ lạnh lẽo. Được, có cả đảm, có khí phách. Ngô Hán vỗ tay cười lớn. Tôi sẽ cho cậu 10.000 tỷ. Tôi muốn xem là hôm nay dạ dày cậu lớn đến mức nào. Có thể nuốt được nổi 10.000 tỷ này không? Câu nói này tràn ngập sự uy hiếp. Thế nhưng Trần Bình chỉ nhún vai nói. Dạ dày tôi vẫn rất tốt. Chưa cần nói là 10.000 tỷ. Ngay cả 100.000 tỷ tôi cũng có thể nuốt trôi được. Chỉ sợ Tổng Giám Đốc Ngô không có nhiều tiền như vậy. Ngô Hán gật đầu. Vậy cậu tính xong rồi. Có phải là nên đến lượt tôi rồi không? Ông ta muốn xem là tên vô dụng mà bên ngoài vẫn đồn đại, rốt cuộc lấy đâu ra dũng khí mà dám tham lam như vậy. Trần Bình nhìn ông ta một cách cực kỳ hứng thú, nói. Tổng Giám Đốc Ngô tính thế nào? Vẻ mặt Ngô Hán bình tĩnh nói. Quầy lễ tân cũng đã bị cậu đập, tạm thời tính là 3.000 tỷ, lại đánh bị thương nhiều người ở đây như vậy, mỗi người 300 tỷ. Tính qua tầm 6.000 tỷ, cộng thêm anh trai tôi, 15.000 tỷ. Vậy thì cậu Trần, cậu phải đưa cho tôi 24.000 tỷ. Trừ đi phần trên, cậu Trần vẫn phải đưa cho tôi 14.000 tỷ. Thế nào? Rất thỏa đáng đấy nhỉ? 14.000 tỷ, đúng là vô liêm sỉ. Tông Mẫn căm hận lườm Ngô Hán, suýt nữa lao tới chỉ lên mũi ông ta mắng chửi. Thế nhưng đúng lúc Ngô Hán tưởng rằng Trần Bình không dám đồng ý, anh liền cười nói. Được, tôi sẽ cho ông 14.000 tỷ. Tôi muốn xem là Ngô Hán ông có dám nhận khoản tiền này không? Nói xong, Trần Bình liền lôi điện thoại ra, gọi điện cho Kiều Phú Quý nói. Chuyển cho Ngô Hán 14.000 tỷ. Vừa dứt lời, Ngô Hán và Ngô Thiện Hồng bên đó đều là bộ dạng hào hứng. Cậu được đấy, rất biết ra vẻ. Tôi không tin là một tên vô dụng như cậu lại có thể có được 14.000 tỷ sao? Khuôn mặt Ngô Thiện Hồng chỉ toàn sự châm biếm và khó tin. Ngô Hán cũng bất lực lắc lắc đầu. Tên Trần Bình này quả nhiên là kẻ vô dụng. Đã diễn kịch đến mức này, cậu ta sẽ làm thế nào để ngừng lại? Thế nhưng ngay sau đó, cửa phòng hội nghị được mở ra, một nữ trợ lý vội vã bước vào, kinh ngạc hoảng hốt hét lên. Tổng Giám Đốc Ngô, đột nhiên trong tài khoản của chúng ta có thêm 14.000 tỷ. Cạch, trong phút chốc, trong cả phòng hội nghị im phăng phắc. Khuôn mặt Ngô Hán khó tin lại hỏi lại. Cô chắc chắn là 14.000 tỷ chứ? Nữ trợ lý đó gật đầu rất khẳng định, còn giơ tài khoản ra cho Ngô Hán nhìn. Liếc qua, Ngô Hán liền biết là sắp xảy ra chuyện rồi. Ông ta nhìn chăm chăm vào Trần Bình. Một tên như vậy, vậy mà thật sự đã chuyển tới 14.000 tỷ. Rốt cuộc cậu ta là ai? Khoảnh khắc này, trong lòng Ngô Hán thấp thỏm, bởi vì ông ta vô cùng hiểu một sự tồn tại có thể chuyển khoản 14.000 tỷ trong chớp mắt tuyệt đối không phải là người ông ta có thể đắc tội được. Tài sản của anh em Ngô thị bọn họ cộng lại cũng chẳng qua mới được mấy nghìn tỷ mà thôi. Khủng khiếp! Giây phút này, Ngô Thiện Hồng biết được 14.000 tỷ đã được chuyển vào, lập tức ghé sát bên tai Ngô Hán lẩm bẩm vài câu, trong mắt chỉ toàn sát khí. Không được, chúng ta không thể thả cậu ta ra ngoài. Tên này rất khác thường. Ngô Thiện Hồng nghiêm giọng nói. Ngô Hán đương nhiên hiểu, nhìn chằm chằm vào Trần Bình một hồi, cười nói. Quả nhiên, cậu Trần không phải người tầm thường, lời đồn bên ngoài đều là giả. Chỉ là không biết khoản tiền này là của cậu Trần hay là... Chỉ là tiền tiêu vặt của tôi. Trần Bình nở nụ cười lạnh lùng, coi khinh, phản vấn. Tổng Giám Đốc Ngô, ông muốn biết tôi tổng cộng có bao nhiêu tiền không? Ngô Hán rất mong đợi, đặc biệt là nghe thấy 14.000 tỷ này lại chỉ là tiền tiêu vặt, ông ta liền sững sờ. Bao nhiêu? Ngô Hán và Ngô Thiện Hồng hỏi cùng một lúc. Gấp 200 lần số này. Trần Bình bình tĩnh nói. 200 lần, vậy không phải là gần 3 triệu tỷ sao? Chuyện này sao có thể? Ngô Hán ngây ra, Ngô Thiện Hồng càng sững sờ hơn. Ông Phùng, xử lý bọn họ, không được để bất cứ ai trốn thoát. Gần như là trong chớp mắt, Ngô Hán liền ra lệnh. Tiền Trần Bình này tuyệt đối không thể sống sót rời khỏi phân hội hiệp hội thuốc. Đây là một sự tồn tại khủng bố. Nếu cậu ta ra ngoài, vậy mình sẽ toi đời. Gần như trong khoảnh khắc, Ngô Hán ra lệnh, người đàn ông trung niên vẫn luôn đứng phía sau ông ta, tay liền trộm lại như vuốt diều hâu, túm lấy cổ Trần Bình. Độc ác, vừa ra tay đã chơi đòn hiểm. Thế nhưng chỉ trong một giây, một tiếng động lớn vang khắp phòng hội nghị. Ngô Hán quay đầu lại nhìn, liền trông thấy ông Phùng đã ngã trong vũng máu. Đây là người ông ta đã nuôi 10 năm, là cỗ máy sinh tử thật sự mà ông ta đã tìm tới từ sàn boxing phi pháp, 100 trận chưa từng bị đánh bại lần nào. Thế nhưng Ngô Hán khó có thể tin rằng người như vậy trước mặt Trần Bình lại không tiếp nổi một chiêu nào. Ông Phùng ngã xuống đất, đôi mắt trợn tròn rít lên một câu. Đòn đá của Tiêu Thị. Trần Bình nhìn ông ta có chút kinh ngạc. Không ngờ ông lại biết. Ông Phùng nghiêng đầu đã không còn khả năng sống. Ngô Hán lúc này đã không còn sự điềm tĩnh như lúc đầu. Đến gặp vệ sĩ mạnh nhất của ông ta cũng không phải đối thủ của Trần Bình. Ông ta còn có thể phản kháng thế nào được? Đòi rồi, sắc mặt Ngô Hán cay đắng, đôi tay khẽ run rẩy, bởi vì ông Phùng dưới đất đã khiến ông ta cực kỳ kích động. Cậu Trần, tiền, tôi sẽ trả lại ngay lập tức cho cậu. Về việc hủy bỏ tư cách của Tất Khang, tôi sẽ rút lại ngay. Thế nào? Khoảnh khắc này, Ngô Hán đã hoàn toàn chịu thua. Thế nhưng Trần Bình chưa lạnh lùng nhìn ông ta, khóe miệng nở nụ cười bình thản. Ông nghĩ tôi sẽ tha cho ông sao? Trần Bình cười hỏi, trong lòng Ngô Hán đau khổ, khóe miệng nở nụ cười khó coi. Bây giờ ông ta muốn tiếp tục sống, sau này có rất nhiều cơ hội để gượng dậy. Cho nên Ngô Hán nghiến răng nói. Cậu Trần, hãy ra một cái giá đi. Trần Bình nói. 10.000 tỷ, tôi đã nói rồi. Ngô Hán rất quyết đoán, trực tiếp bảo thư ký trả lại 14.000 tỷ, rồi lại chuyển tiếp 10.000 tỷ sang. Sau khi đã xử lý xong tất cả, toàn thân Ngô Hán mồ hôi nhễ nhại, có chút suy nhược. Nhìn bộ dạng đó của ông ta, giống như đã già đi mười mấy tuổi trong chớp mắt. Cậu Trần, bây giờ tôi và anh tôi có thể đi được chưa? Ngô Hán nhìn chằm chằm vào Trần Bình hỏi. Tôi có nói là tha cho các người đi không? Khóe miệng Trần Bình nở nụ cười lạnh lùng, chỉ toàn là sát khí. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.